Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, Bảo Kỳ Xí, Quỷ Trảm Lệ Dương, Cực Xích Quốc Vương, ngược lại cũng xem như là một người rõ ràng. Hứa Dương bình luận, lập tức hắn hơi biến sắc mặt. Không được, Long Sư Huynh, Cổ Sư Huynh, đều có nguy hiểm. Châu Hành Vân ngạc nhiên nói. Tại sao? Hứa Dương tăng nhanh tốc độ phi hành. Nếu Cực Xích Quốc Vương tráng sĩ chặt tay, như vậy Tinh Thần Viện mọi người cũng không có tiếp tục ở lại Vương Đô cần phải. Bọn họ bước kế tiếp nhất định sẽ chạy tới Tinh Vẫn Kim khu mỏ quặng. Rất có thể sẽ tao ngộ đến Long Sư Huynh, Cổ Sư Huynh hai người. Châu Hành Vân cũng muốn thông khớp, cắn răng, đồng dạng nhanh hơn tốc độ phi hành, chạy tới Tinh Vẫn Kim khu mỏ quặng vị trí. Sao sao sao, bẩm báo Đinh Lỗi Sư Huynh. Phía trước chính là Tinh Vẫn Kim quáng mạch. Một Tinh Thần Viện đệ tử nói rằng. Ừ, chấm ngoặc kép, Đinh Lỗi hững hờ về phía trước nhìn lại. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn ngưng trọng lên. Chết tiệt, nơi nào tới Đế Tông cờ hiệu? Đinh Lỗi nổi giận nói rằng. Nhất định là có Đế Tông đệ tử. Dành trước một bước, lập được Đế Tông cờ hiệu. Cho ta hủy diệt nó. Tại tiền phương, trên mặt đất có một đạo khe nứt to lớn, dài đến mấy trăm trượng. Nơi này chính là Tinh Vẫn Kim quáng mạch vị trí. Mà ở phía trên, một cây cờ lớn đón gió lay động. Hai chữ lớn, ở cờ xí trên rõ ràng bày ra. Đế Tông, một tên Tinh Thần Viện đệ tử tiến lên, đưa tay đi rút cột cờ. Bỗng nhiên bốn phía huyền quang bay vụt. Từng đạo ánh sáng đầu đuôi cấu kết. Rất nhanh đã biến thành một bộ huyền quang dây khóa, đem tên kia Tinh Thần Viện đệ tử vững vàng trói buộc lên. Có trận pháp mai phục, Đinh Lỗi lặng lẽ cười gằn, quả thực buồn cười, phá cho ta. Đinh Lỗi một tay bổ ra, một đạo màu đỏ sẫm huyền lực bộc phát, chặt đứt tên kia Tinh Thần Viện đệ tử quanh thân huyền quang dây khóa. Lập tức đem kéo mà quay về, Đinh Sư Huynh, đây là một tòa khốn trận. Cho chúng ta nửa canh giờ, định có thể đem phá giải. Cái kia bị nhốt Tinh Thần Viện đệ tử nói rằng, nhấc lên trận pháp, nhưng là Tinh Thần Viện cường hạng. Hầu như mỗi một cái Tinh Thần Viện đệ tử, đều là trận pháp cao thủ. Không cần, Đinh Lỗi hừ lạnh một tiếng. Lập tức hai tay bắt ấn quyết, từng đạo huyền ảo phù văn quỹ tích. Khi hắn bàn tay trong lúc đó không ngừng biến ảo, bay về phía trong hư không. Hư không hơi rung động, trên bầu trời, một đoàn đoàn hắc vân hỗn hợp, hiển nhiên Đinh Lỗi muốn thi triển một chiêu này huyền thuật. Uy lực cực cường, vẫn tinh chấn sát, Đinh Lỗi hét lớn một tiếng, hắn sắp sử dụng tới chiêu này tuyệt kỹ, phải đem cái kia diện Đế Tông cờ xí phá hủy. Đột nhiên, hai bóng người từ một bên trong rừng rậm nhảy ra, cùng nhau phát tiếu, hướng về Đinh Lỗi đánh giết lại đây. Đế Tông thổ địa, những người không có liên quan, không được bước vào. Hừ hừ, giấu đầu lòi đuôi con chuột, rốt cục đồng ý phát ra sao? Đinh Lỗi cười ha ha, tản đi ấn quyết, tiện tay hóa giải hai người thế tiến công, liền biết các ngươi trốn ở trách. Bắt lại cho ta, Đinh Lỗi thực lực, là đỉnh cao huyền vương, mà Long Kiếm Thu, Cổ Quang hai người, cũng chỉ là huyền vương trung kỳ. Thực lực kém hai cái đẳng cấp, huống chi, bên cạnh còn có hơn 10 vị Tinh Thần Viện huyền vương đệ tử hiệp trợ. Tinh Thần Viện đệ tử am hiểu trận pháp, đối với thuật hợp kích, càng có tâm đắc, hơn 10 người vây công Long Kiếm Thu, Cổ Quang hai người, như cơ khí vận chuyển bình thường tinh vi, rất nhanh liền bức bách đến Long, Cổ hai người ngàn cân treo sợi tóc, cho ta nằm xuống đi. Tinh Thần Viện cái kia họ Sa huyền vương cười ha ha, một chiêu sao băng ấn nổ ra, ấn quyết lực lượng, như một đạo sao băng, đánh về phía Long Kiếm Thu áo may ô, áo lót, Long Kiếm Thu thân thể bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, cùng lúc đó, Cổ Quang cũng bị nặng tay oanh kích, lảo đảo rút lui, hừ hừ, chỉ bằng các ngươi hai người này huyền vương trung kỳ vô dụng, cũng muốn đánh lén ta. Đinh Lỗi cười lạnh đi tới Đế Tông đại kỳ trước. Cái này quân cờ phi thường chướng mắt. Hai người các ngươi, đem nó tự mình hủy diệt đi. Hừ, đừng hòng. Long Kiếm Thu trừng mắt nói rằng, ta đế tông đệ tử, tuyệt không làm bẩn đế tông thanh uy. Cổ Quang cắn răng nói rằng, nha, đế tông đệ tử, quả nhiên như trong đồn đãi, lại như trong nhà vệ sinh thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Đinh Lỗi cười lạnh nói, có điều, các ngươi nếu như không muốn hủy hoại cái này đế tông đại kỳ, vậy ta cũng chỉ có gỡ xuống hai người các ngươi tánh mạng a. Chấm ngoặc kép, Long, Cổ hai người lặng lẽ không nói, quyết định chủ ý không để ý tới tính mạng, còn có cờ xí, các ngươi chọn một. Đinh Lỗi đi tới trước mặt hai người, cười lạnh nói, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, đế tông vinh quang không thể làm bẩn. Long Kiếm Thu nắm chặt quả đấm có chút run rẩy, cắn răng nói ra câu nói này. Cổ Quang vốn là không nói tiếng nào, giờ khắc này ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói rằng, muốn giết cứ giết, hà tất nhiều lời, ta đế tông Lệ Dương sư huynh, tất sẽ lấy bọn ngươi đầu lâu, vì ta báo thù. Quỷ Trảm Lệ Dương, Đinh Lỗi trên mặt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, lập tức nhìn hai người một chút, hừ, cho rằng mang ra Quỷ Trảm Lệ Dương, là có thể làm cho khiếp sợ ta. Đinh Lỗi lấy lại bình tĩnh, Lệ Dương lợi hại đến đâu, có thể tại tinh thần viện tầng tầng che chở bên dưới giết ta hay sao? Sư phụ ta nhưng là tinh thần viện chủ, một đạo thế tôn oai, liền có thể để Lệ Dương sinh tử lưỡng nan. Lời tuy như vậy, Đinh Lỗi vẫn là có chút chù trừ do dự, không dám làm thật động thủ. Lệ Dương, tuyệt đối là một người điên. Truyền thuyết người này chính là sát thủ xuất thân. Khi còn bé gia tộc bị kẻ thù tiêu diệt, hắn giấu ở hài cốt chồng bên trong, nhịn xuống đốt cháy nỗi đau còn sống. Sau đó bái vào đế tông. Ở huyền tông giai đoạn, Lệ Dương liền lấy các loại cực đoan phương thức, hoặc là ném độc, hoặc là ám sát, đem nắm giữ huyền quân chấn giữ kẻ thù, toàn bộ sát quang. Theo lý thuyết, Lệ Dương đại thù đến báo, từ đây nên thiếu mấy phần lệ khí. Nhưng sự thực cũng không nhiên. Lệ Dương ở huyền quân cảnh giới, đã bị đặc cách chiêu vào đế tông nội môn, rất nhanh tu hành đến huyền vương cảnh giới. Từ đây, tu huyền giới trẻ tuổi một đời, là hơn một đáng sợ sát thủ. Quỷ chém Lệ Dương, phàm là có đế tông nội môn đệ tử bị hại, chỉ cần không phải chết ở công bằng quyết đấu bên dưới, Lệ Dương thì sẽ phía trước bách kế tìm cơ hội, đem hung thủ giết chết. Hơn nữa đem hung thủ nâng nhà diệt môn. Lệ Dương hiển hách nhất chiến tích là ám sát một tên trung đẳng gia tộc gia chủ, một huyền hoàng sơ kỳ cường giả. Cái này huyền hoàng sơ kỳ gia chủ lấy lớn ép nhỏ, giết chết một tên đế tông nội môn đệ tử. Hắn sau đó liền nhờ bao che với thập đại tông môn một trong Côn Lôn Tiên Tông, tự cho là có thể tránh thoát đế tông vấn trách. Thế nhưng, hắn vẫn chết ở Lệ Dương dưới đao. Không người nào biết Lệ Dương chỉ dùng để phương pháp gì, có thể vượt qua huyền vương cùng hoàng giả trong lúc đó to lớn hồng câu, chém giết huyền hoàng. Nhưng trải qua này chiến dịch, Lệ Dương thanh danh đại trấn, liền ngay cả thập đại tông môn thủ tịch đệ tử, nhắc lên Lệ Dương, lưng trên đều phải thấm ra vài giọt mồ hôi lạnh. Hừ, Quỷ Trảm Lệ Dương, chấm ngoặc kép, Đinh Lỗi trầm ngâm một phen, một lần nữa lộ ra hung tàn vẻ, ta không giết các ngươi, nhưng phế bỏ các ngươi tinh hải tu vi. Long Kiếm Thu cùng Cổ Quang sắc mặt đại biến, đối với hai người này thiên kiêu tới nói, phế bỏ tu vi, so với giết bọn họ còn kinh khủng hơn. Đinh Lỗi có ý định chậm rãi ra tay, hắn muốn cho hai người này xương cứng, trình độ lớn nhất chính là biểu hiện ra hoảng sợ tâm tình. Nhưng hắn thất vọng rồi. Long Kiếm Thu, Cổ Quang mặc dù có ý sợ hãi, nhưng nhiều hơn vẫn là phẫn nộ bất khuất vẻ. Hừ, các ngươi ngu xuẩn mất khôn, không trách ta. Đinh Lỗi trong mắt một mảnh ngoan sắc, bỗng nhiên tăng số, hướng về hai người tinh hải vỗ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.